Tinh chiến phong bạo, quyển 15, góc truyện audio.com, chiến đội hệ mặt trời đã đánh mất cục diện chiếm ưu thế, tỷ số bị san bằng 2-2, lúc này tiến vào giai đoạn quyết chiến. Tin tức đáng được ăn mừng duy nhất là đội trưởng chiến đội Bão Tố đã hết lượt ra sân, mà bên này Vương Tranh còn không có ra tay. Vương Tranh rất tự tin, trận thứ 3 sẽ tự lên sân, trực tiếp kết thúc trận đấu, hiện tại khen ngược cho đối thủ cơ hội phản kích, hiện tại thắng bại khó liệu, vịt chết nấu chín lại bay. Không nhất định a, khẳng định Vương Tranh muốn để cho đội viên làm nóng người, tìm được tiết tấu cùng trạng thái của bản thân, hơn nữa tuy rằng là trận thứ 5, nhưng lấy thực lực của hắn chỉ sợ là có nắm chắc phần thắng a. Đây là ai gì, cái gọi là làm nóng người chỉ là làm sáng tỏ nội tình của phe mình, lãng phí cục diện tốt, bản thân làm đội trưởng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiển nhiên đối với xuất hiện loại cục diện này, vẫn tạo ra tranh cãi khá kịch liệt. Hai, Vương Tranh tên nhóc này cần gì làm như thế, thật sự là đùa với lửa a. Che lần hung hăng vung nắm đấm một cái, trình độ của Liệt Nghiễm rõ ràng là kém một chút so với Liệt Tâm, hơn nữa hệ mặt trời bệnh cũ lại tái phát, vừa thắng một chút lại bắt đầu biểu diễn. Lão quỷ không nói gì, vẫn khá bình tĩnh nhìn chiến đội hệ mặt trời, hiển nhiên Ma Tha cùng Liệt Nghiễm thất bại đều có một ít uể oải. Bọn họ bại dưới đòn năng lực ích tấn công bất ngờ từ chiến đội Bão Tố. Chỉ là trận đấu còn chưa kết thúc, rất nhiều thời điểm được làm vua thua làm giặc, nếu Vương Tranh thắng chính là luyện binh, nếu là thua thì chính là đùa với lửa. Nhưng dù sao từ toàn cục diện nhìn xem, chiến đội hệ mặt trời vẫn chiếm cứ ưu thế, bởi vì kế tiếp lên sân khấu là vua dùng sẻng, bên đối thủ cả đại tướng lẫn đội trưởng đều đã lên. Cho nên về mặt chiến lược mà xem, Vương Tranh có chút nhút nhát nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Lúc này khóe miệng Lý Đông Dương nở ra nụ cười sáng lạn, tuy rằng không nghĩ tới sẽ cùng chiến đội hệ mặt trời đánh tốn sức như vậy, nhưng thắng lợi sẽ luôn làm cho người ta vui sướng. Hesseling, là lúc ngươi ra sân, để cho dân quê mùa từ hệ mặt trời thấy được nội tình của chiến đội Bão Tố chúng ta. Ở một góc sáng sủa của chiến đội Bão Tố vẫn có một đội viên mang mũ ngồi im lặng, bởi vì hắn im lặng, làm cho người ta nghĩ hắn chỉ là một người thuộc đội cổ động viên. Hesseling, nói thật ra đều nghĩ đến đợi đến thời điểm cuối cùng, trái đất có Vương Tranh ra tay vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng dường như chiến đội Bão Tố tin tưởng 10 phần, mà Hesseling cái tên này nghe rất đặc biệt, bởi vì này loại tên này có một hành tinh đặc biệt thích dùng. Atlantis, Hesseling lấy nón xuống, lộ ra lỗ tai đầy đặn chỉ người Atlantis mới có, khó trách khuôn mặt hắn thoạt nhìn rất thanh tú. Con lai Atlantis, hơn nữa từ tướng mạo Hesseling nhìn xem. Tuy rằng là con lai, nhưng chỉ sợ huyết thống di truyền cũng tương đối lớn. Cũng mang ý nghĩa chiến đội Bão Tố có được một đội viên có thể khống chế robot Atlantis. Nhất thời toàn trường vang lên một trận âm thanh nghị luận, ai cũng không nghĩ tới chiến đội Bão Tố cuối cùng lại chơi một tay như vậy. Con lai Atlantis rất ít có thể kế thừa gen, chuyển hóa thành chiến sĩ lại càng thiếu, mà chiến đội Bão Tố còn có một thành viên như vậy. Đây mới là con bài chưa lật cuối cùng của Lý Đông Dương, nói thật hắn thực không muốn xử. Góc truyện audio.com, dụng ở trận đấu này, nhưng mà hắn không có lựa chọn. Nghiêm Tiểu Tô đang dùng điện thoại bằng văn tự truyền trực tiếp, hắn cũng không biết có bao nhiêu người đang nhìn phần trực tiếp đơn giản của hắn. Mà trên thực tế, Học viện Chiến Thần cùng với vô số người chơi CT chen vào forum thiếu chút nữa đè sập mạng lưới vườn trường của Học viện Chiến Thần. Ưu thế 2-0, lại bị nghịch chuyển thành 2-2, tiến vào một trận quyết chiến cuối cùng, vốn tưởng rằng nắm chắc lại đột nhiên xuất hiện hậu duệ Atlantis. Ai cũng đều biết nói trình độ phổ biến của người Atlantis cao hơn Ngân Minh một cấp bậc, nhưng mà người Atlantis tuyệt đối sẽ không đổi quốc tịch gia nhập quốc gia khác trừ phi là con lai. Đồng thời con lai cũng là biện pháp trực tiếp nhất giúp nhân loại nghiên cứu văn minh Atlantis. Ở trên mặt Lý Đông Dương tất cả đều là nụ cười tự tin, xoay tròn cái sẻng, xoay vào cái bản mặt của người đi, robot Atlantis hoàn toàn đủ để bảo ngươi. Sau khi Hesseling lên khán đài, tất cả mọi người nhìn Vương Tranh, vị đội trưởng hệ mặt trời này nên chịu trách nhiệm vì sự lựa chọn của hắn. Rõ ràng có cơ hội 3-0, hiện tại lại gặp phải cục diện bị đào thải. Ai có thể nghĩ đến chiến đội Bão Tố còn ẩn giấu một tay như vậy, cho nên trên chiến trường thường nói tuyệt đối không thể cho kẻ địch một chút cơ hội thở dốc, bởi vì hắn là sẽ không cho ngươi cơ hội giống như vậy. Vương Tranh đứng lên, trận này tất nhiên là do hắn lên sân như vậy có vẻ có nắm chắc hơn, mặc dù Trương Sơn rất muốn thử xem uy lực của robot Atlantis nhưng cũng rất thức thời ngậm miệng. Bởi vì lúc này bầu không khí thực con mẹ nó áp lực cùng khó chịu, Atlantis làm sao vậy, cần phải lộ ra cái dạng này sao? Trình độ con lai bình thường, nhiều lắm chính là khởi động, hoặc là khống chế với trình độ rất bình thường, như thế này là vô dụng ở trên IG. Nếu đối thủ dám để cho Hesseling lên, chỉ sợ tên này có huyết thống tương đương tiếp cận ít nhất là có thể phát huy ra uy lực của robot Atlantis. Một khi nghĩ đến điều này, mọi người liền nhịn không được có chút run rẩy, vô luận là khi nào khống chế robot Atlantis như mộng như ảo kia đều làm cho người ta bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, khi học viện chiến thần nhận được tin tức đều lặng ngắt như tờ, tuy rằng chỉ là bằng văn tự nhưng lại vẫn mang đến áp lực cực lớn. Vô luận là từ con đường nào nhìn thấy robot Atlantis biểu hiện cũng đều áp chế về cấp bậc. Có xấu hổ hay không a, chơi thế này cũng quá xấu, con lai Atlantis có bản lĩnh chơi với người một nhà đi. Hỗn huyết tính là cái rắm gì, không cần sợ, vẫn chụp chết. Ngươi làm như người khác cũng là heo sao, con lai bình thường đánh rắm một chút tác dụng cũng không có, trước kia không phải khô lâu từng đánh bạo một tên sao. Chỉ có thể ở trên CT pha trộn, ở trong hiện thực con lai có thể thao tác robot, năng lực di chuyển ít nhất phải trên 7 thành, mà có được trên 7 thành năng lực dường như chính là người Atlantis, có thể khống chế robot Atlantis, còn có thể học tập lý giải chiến thuật của nhân loại, đây mới là chỗ đáng sợ chân chính. Hoàng Thạch cũng hoàn toàn bị sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới chiến đội bão tố một đường toàn phóng tuyệt chiêu cuối cùng lại thả ra một đòn sát thủ như vậy. Phải biết rằng con lai kỳ thường khá yếu, phàm là tham gia IG cũng không sẽ bị cái tên Atlantis dọa đổ, nhưng nếu có gen kế. Góc truyện audio.com, thừa trình độ đủ cao, dung hợp được đặc điểm của Atlantis cùng nhân loại tuyệt đối cấp độ boss nha. Chỉ cần từ Hesseling lựa chọn robot sẽ biết một người chân chính có được lực lượng tuyệt đối sẽ lựa chọn robot Atlantis tốt nhất mà hắn có đủ lực lượng khởi động. Cách chương.